Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Lex cuối cùng cũng tới. Khi nàng đi vào thì Sarin đã hỏi xong rồi chuyện sau khi mình rời đi. Thành Mestalin phát triển cũng không tệ lắm. Tiến vào mùa đông, hải cảng đóng băng, đã không có sinh ý, tuy nhiên trong thành thật ra vẫn còn có không ít hãng buôn đang giao thương. Trên đất liền, thương lộ đi thông tới Phoenix vẫn còn được vận hành. Người của gia tộc Tiffany tổ chức đại hình thương đội, có trên trăm đầu ma thú, đều là hãi mã da dày thịt béo. Dựa vào cỏ khâu cũng có thể sống sót được. Dựa vào trên trăm đầu hãi mã này, người của gia tộc Tiffany tới mùa đông vẫn còn có thể có sinh ý, có thể duy trì cửa hàng tại thành Mestalin. Các hãng buôn khác cũng noi theo. Trong lúc nhất thời loại ma thú giá rẻ như hãi mã đã tăng giá lên vài lần. Người của nữ nam tước gia tộc Roland và do Aini lưu lại đã bắt đầu tổ kiến đoàn lính đánh thuê. Hiện tại cũng khuếch trương tới quy mô từ ngàn người trở lên. Trên thương lộ 2.000 dặm tại đây đều là binh được đăng ký tại thành Mestalin. Người Caucasus của Tieta đã đến càng nhiều. Tia Lulan bị vây hãm. Khu vực Caucasus hoàn toàn bị thế lực giáo đình xâm lấn. Vô số dòng người Caucasus lưu lạc tha hương, đi tới thành Mestalin, ít nhất cũng vượt qua 5 vạn người. Người Caucasus gần như ai cũng đều là chiến sĩ. Dưới sự dẫn dắt của Tieta, đã xuất hiện một doanh gồm vạn người Caucasus. Người Caucasus chưa trải qua huấn luyện thì có lẽ không công thành được. Nhưng mà phòng thủ thành thị, tuần tra dã ngoại, thì họ lại là các chiến sĩ mạnh nhất. Nhiệm vụ tuần tra bộ phận trung tâm thành Mestalin thì hiện tại đều do Caucasus doanh của Tieta khống chế. Như vậy cũng tốt, ít nhất người ngoài sẽ không thể thẩm thấu vào mảnh đất trung tâm của thành Mestalin được. Pháp sư đảo Seager chỉ tập trung tu luyện, toàn bộ tòa thị chính do Daniel ở phụ trách, Dực Khô Lâu lưu lại trên bạch cốt chiến hạm, tuần qua ở hải ngoại, vào mùa này. Cũng không có người nào đến quấy rầy trên biển. Về phần thần điện thì hoàn toàn do Neri khống chế. Ba tên ác ma thủ hạ của Neri đã hoàn thành việc chuyển giao quyền lực. Nắm công tác phòng ngự thần điện vào trong tay. Dân cư trong thành thị đã khuếch trương tới mức 35 vạn. Những người này đã đăng ký ở tòa thị chính. Trở thành người Mestalin. Số lượng quý tộc trong thành cũng không ít. Có 124 nhà. Hơn 100 quý tộc này ở trong thành, còn có đại khái hơn 2 vạn tôi tớ và thân binh ở cùng. Quý tộc đầu nhập vào nhiều thì đã thành lập tòa thành tại phía bắc thành Mestalin. Việc thành lập tòa thành là một công trình rất lớn, nhưng có 3 quân vương ở đây. Tất nhiên sẽ có vô số vong linh để sử dụng. Các quý tộc vì tu kiến tòa thành, cũng chỉ đành tiêu phí đại lượng kim tệ. Những kim tệ này, liền chảy vào tòa thị chính. Trở thành tài phú cho Sarin, hai kiếm sĩ doanh của Lex có hơn 5 vạn người. Ở phía tây thành Mestalin đã thành lập một trấn nhỏ. Trong thành chỉ có 2 kỳ đoàn, đóng quân ở gần quận vương phủ của Lex. Nghe thì có chút hỗn loạn. Trên thực tế hiện tại thành Mestalin đã rất gọn gàng ngăn nắp rồi. Lex đã vì Sarin mà huấn luyện 2 doanh quân đội. 2 doanh này phụ trách phòng vệ thành Mestalin. Bởi vì không có chiến sự, nhân thủ vẫn không quá căng thẳng, hiện tại thành Mestalin đang xây dựng thêm thôn trấn tại phía bắc. Phải noi theo San Rock thành, cho quân đội đóng quân ở ngoài thành, chờ quân đội của Sarin có đủ số lượng, Lex mới có thể rút quân đội khỏi thôn trấn phía tây. Lex, ta muốn xây dựng thi đấu thể thao tràng. Sarin và Lex nói chuyện đầu tiên là chuyện này. Sarin, ngươi nóng vội vậy sao? Lex đương nhiên biết cái gì là thi đấu thể thao tràng. Đối với thứ này, nàng có chút mâu thuẫn. Dù sao thì tình trạng tử thương tại thi đấu thể thao tràng cũng khó có thể khống chế được. Chức nghiệp giả trong thành Mestalin chỉ sợ có rất nhiều. Nếu không có thi đấu thể thao tràng, cũng sẽ sinh ra không ít chuyện khó lường. Hiện tại thành Mestalin mới được xây xong. Những người này tới đây, còn chưa thích ứng, chờ sau khi thích ứng, tất nhiên sẽ sinh ra không ít tổ chức tư nhân, như vậy thì còn không bằng ta trước hết đưa chúng vào quản lý. Điều này cũng đúng, tuy nhiên kiến thiết thi đấu thể thao chàng cần tốn không ít tiền. Đó là ở nơi khác. Lần này, ta muốn dùng ba quân vương. Ta là nói, sau khi thi đấu thể thao chàng vận hành lên, phí dụng vận tác mỗi ngày thì cũng tốn không ít, phần thưởng cho người thắng. Còn có phí dụng duy tu nữa. Chỉ cần ngươi không phản đối, điều này cũng không phải là vấn đề. Sarin tự tin nói, hắn biết hiện tài chính trong tay mình rất đầy đủ, hoàn toàn có thể chống đỡ được thi đấu thể thao chàng này. Hơn nữa thi đấu thể thao chàng cũng không phải là không kiếm ra tiền. Trong thành nhiều dân tự do như vậy, bán vé vào cửa cũng là một phần thu nhập không nhỏ. Sarin hiện tại đang nghĩ xem có nên thành lập cá cược, để cho cư dân thành Mesterlin có thể tham gia hay không. Loại chuyện này, Vân Lưu quý tộc thật ra đã làm lâu rồi, chỉ là quý tộc tần nhân lại cảm thấy nó là biểu hiện không có giáo dưỡng. Mình lại là ma pháp sư, làm loại chuyện này sẽ bị người khác thóa mạ, nhưng thiết lập cá cược thì lại có thể gia tăng thu nhập gấp 3 trở lên. Nhiều tiền như vậy mà không kiếm, thì Sarin cũng sẽ không phải là người Scotia nữa rồi. Tốt, người đã muốn làm, ta để cho Nania lưu lại, giúp người thiết kế thi đấu thể thao chàng. Bản vẽ trong đầu nàng rất hoàn chỉnh. Chuyện xây dựng thi đấu thể thao chàng thì ngươi để cho nàng ra chủ ý cho ngươi là được. Sarin nghĩ một chút, mình không thể để cho pháp sư đảo Seager đến làm việc này. Mà tri thức trong đầu mình lại không có về loại kiến trúc này. Cũng chỉ có thể mời Nania hỗ trợ mà thôi. Cùng Lex thương lượng một chút về việc huấn luyện quân đội. Còn có chuyện phát triển tại thành Starside. Sau đó Sarin mới tiễn Lex đi. Rồi cùng đám người Neri thương lượng về vấn đề phát triển thành Mesterlin. Mesterlin thành dùng thần điện làm trung tâm, chia làm 4 bộ phận, chính là 4 thành Đông, Nam, Tây, Bắc. Nam thành là chỗ khá phong bế, có một khối bình nguyên rất nhỏ, 4 phía đều là vùng núi, cách bờ biển 2 ngọn núi cao ngất, 4 phía cũng không có đường ra, nơi này là chỗ người Caucasus ở. Tổ tông bọn họ đã sống rất nhiều đời trong hoàn cảnh giống thế này. Đông thành là khu buôn bán, có xây dựng bến cảng, là nơi các buôn bán gia tộc lớn bé tụ tập, những người trẻ tuổi của 4 buôn bán trong gia tộc lớn nhất trốn tới đây. Đều thành lập phủ đệ của mình tại chỗ này, vị trí tốt nhất chính là phủ đệ của Aini, nơi này chính là chỗ thông thoáng nhất, Bắc thành là nơi các quý tộc đến đầu nhập sinh sống. Nơi này đều là các kiến trúc xa hoa, gần như không có bình dân ở, mà Tây Thành thì là chỗ ở của đại đa số dân tự do. Nếu muốn thành lập thi đấu thể thao chàng, tốt nhất chính là xây tại Tây Thành, dân tự do tại thành Mesterlin không có người nghèo khổ, có thể bôn ba mấy ngàn dặm, thậm chí trên vạn dặm đến đây định cư, thì đều là những dân tự do có số tài sản nhất định. Lúc trước, khi Sarin bán phòng ốc tại Tây Thành, thì cũng quy định không nên bán với giá quá đắt, do nguyên nhân này, cuộc sống dân tự do tại Tây Thành cũng không tồi. Nơi này có nhiều nhà xưởng nhất, các thợ thủ công, còn có chức nghiệp giả tới tìm vận khí, thì cũng đều tụ tập ở Tây Thành, ví dụ như một số pháp sư cấp thấp, kiếm sĩ, thậm chí có cả vu sư hiếm thấy, thích khách, đạo tặc và các loại người khác. Sắc trời dần tối, lúc này Sarin mới để cho mọi người đi nghỉ ngơi, còn hắn thì lại bị Tieta tóm về phòng ngủ. Sarin, có muốn ta hay không? Tieta quay người khóa cửa phòng, cười hì hì hỏi Sarin, có, vậy sao còn không tới? Tieta ngoắc ngoắc tay, Sarin đã chảy nước miếng ra, nhưng khi hắn chạy tới cửa, thì lại nhắm mắt lại, dùng cảm giác đi thăm dò. Quả nhiên, Neri đang ở ngay tại căn phòng sát vách, đang nhìn trộm nơi này. Sarin muốn mở cửa đuổi Neri đi, không nghĩ tới Tieta từ sau lưng đám nắm lấy cổ áo hắn. Kéo hắn nhảy lên giường. Sarin, ta rất nhớ ngươi, chờ một chút, để ta tự cởi. Sarin hoảng sợ, bộ ma thần sáo trang này của mình tuy rằng chắc chắn dị thường. Nhưng hắn vẫn sợ bị Tieta xé rách. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ, Ieta giúp Sarin cởi trường bào ra. Đai lưng của ma thần sáo trăng cũng chỉ do tự Sarin cởi mới được. Bên trong là ma pháp bào bó sát người. Sarin cởi ra, nhanh chóng dùng một cái vệ sinh thuật. Vệ sinh thuật không tốt, tắm rửa mới thoải mái. Ieta lấy ra một cái thùng gỗ thật lớn. Thấy trong ân tứ chỉ hoàn của nàng lại chứa thứ đồ này. Sarin bật cười, dùng ma pháp chế tạo ra nước. Đổ đầy thùng gỗ, Ieta nhanh chóng cởi quần áo. Nhảy vào trong thùng, tiến vào, Sarin, Ieta ngoắc ngoắc, Sarin làm sao có chống lại sự hấp dẫn này được. Hắn cũng nhanh chóng nhảy vào trong nước. Ieta, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Nhớ rõ, ngươi nhìn chằm chằm vào chỗ này của ta. Ieta dùng ngực cọ vào người Sarin. Nước trong thùng dưới tác dụng của ma pháp, nhanh chóng ấm lên, sau đó bốc hơi. Neri ở cách vách nghe lén, nghe thấy hai người đang chậm rãi tắm rửa, lại còn nói chuyện phiếm. Neri hung tợn gõ xuống mặt đất, căm giận than thở, lâu như vậy không gặp, lại vẫn còn lãng phí thời gian. Ta đâu có nhìn chằm chằm, lúc đó ngươi còn đánh ta. Sarin kêu oan, lúc ấy hắn còn nhỏ tuổi. Chỉ cảm thấy Ieta rất được, nhưng thật sự không có ý niệm gì khác trong đầu cả. Đánh thì cũng đánh rồi, hiện tại ngươi cũng có thể nhìn còn gì nữa. Ieta ôm Sarin vào trong lòng, vô cùng hạnh phúc. Ieta, gả cho ta đi. Sarin không kìm nổi nói ra ý nghĩ của mình. Hiện tại ngươi còn không phải của ta ư, gả cho ngươi. Người Caucasus không đáp ứng đâu. Hơn nữa, gả cho ngươi, ta có lẽ sẽ mất đi lực lượng. Điều này sao có thể? Sarin đối với chuyện mất đi lực lượng này rất không hiểu. Làm ma pháp sư, hắn tin tưởng vào lực lượng của mình sẽ không bởi vì những nguyên nhân không rõ mà biến mất. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi muốn kết hôn lão bà. Phải đi tìm Lex, phòng trừng rất nhanh sẽ phải lo chuyện hôn sự. Ta xem, nhiều nhất là sang năm. Sẽ có người tới cầu hôn đấy. Ta cưới người khác, ngươi làm sao bây giờ? Sarin hỏi gấp, ta làm sao bây giờ? Lúc ta muốn ngươi, thì ai dám ngăn cản nào? Ieta tùy tiện nói, đồng thời quay lưng lại. Nói với Sarin, sau lưng ngứa lắm, ngươi cọ cho ta đi. Sarin cười khổ, đúng vậy, hiện tại Ieta là đại địa tế ti. Cũng không có nhiều người dám trêu chọc tới nàng. Cho dù là Lex, cũng không muốn đắc tội một người như vậy. Vấn đề là, chẳng lẽ mình muốn đi cưới nữ nhân khác hay sao? Mạnh chút nữa à, Sarin, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ieta cảm giác sau lưng càng thêm ngứa. Thì ra là ngón tay Sarin đang vẽ lòng vòng trên lưng nàng. Chủ nhân, dùng sức à, Neri ở cách vách thầm hô. Trong lòng nén giận, Sarin làm gì mà mãi không vào chủ đề chính vậy? Đúng lúc này, bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến vào, Neri quay lại ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Beatrice đi tới trước mặt Neri, cung kính quỳ xuống, nói, chủ nhân, ta, thăng cấp ư, Neri thản nhiên nói. Cũng không nhìn tới Beatrice. Đúng vậy, chủ nhân, ta uống xong một lọ dược phẩm của một ma pháp sư. Thăng cấp thành đại ác ma. Nhưng mà bây giờ còn không có thực lực đại ác ma. Cần phải chậm rãi củng cố. Ngươi gặp ta nói điều này để làm gì? Trở thành đại ác ma? Chẳng lẽ thoát khỏi khống chế của ta lại khó vậy sao? Neri giọng điệu bình thản. Trong lòng Beatrice lại kịch liệt run rẩy. Hắn nghe ra được, tâm tình Neri rất không vui. Nhưng mà hắn không bao giờ có thể nghĩ tới được. Nguyên nhân Neri tâm tình không tốt chính là bởi vì hắn quấy rầy việc rình coi Sarin của Neri. Chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Beatrice hạ đầu sát xuống mặt đất, không dám ngẩng lên, đó là bởi vì ngươi muốn biết ta đạt được loại năng lực thứ tư. Rất muốn biết ư, đúng vậy. Ta rất muốn biết, ta càng muốn biết chính là, khi nào thì chủ nhân có thể hoàn toàn đạt được 8 loại năng lực. Beatrice ngẩng đầu, trong mắt toát ra thần sắc cuồng nhiệt. Nói đến điều này, đúng là cái mà hắn vạn phần chờ mong. Làm khế ước sinh vật của Lulugalo, hắn rất có thể thăng cấp ma thần. hơn nữa phía trên ma thần còn có giai vị rất cao khác. Với huyết thống của hắn, vốn vĩnh viễn không thể đạt tới được, nhưng Neri lại cho hắn loại khả năng này. 8 loại năng lực, Neri dùng giọng điệu nghi vấn hỏi lại một câu. Hồi lâu không nói gì, trong lòng Beatrice thấy bất an, vẫn quỳ trên mặt đất. Chờ Neri, Beatrice, chủ nhân có ý định xây dựng ác ma quân đoàn. Ta chuẩn bị kiến thiết 6 quân đoàn. Ngươi sẽ làm đệ nhất quân đoàn trưởng đi. Beatrice mừng rỡ, bởi vì Sarin còn muốn kiến thiết thi đấu thể thao chàng. Nếu bị phân đi thi đấu thể thao chàng, đó mới là chuyện không có tiền đồ gì. Mình thăng cấp đại ác ma, chỉ có đi chinh chiến thì mới có thể đạt được lực lượng càng mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, Neri ngừng một chút, Beatrice nhanh chóng ngẩng đầu, nói, chủ nhân, ngài có yêu cầu gì? Ta sẽ đi làm, cũng không có gì, ngươi lui xuống đi, ngày mai tới tìm ta. Neri khoát tay, Beatrice cẩn thận lui ra. Không biết Neri đang suy nghĩ gì. Điều lúc này Neri muốn chính là, Sarin muốn thống nhất đại lục, nàng muốn thống nhất ác ma vị diện, thì mới có thể hỗ trợ Sarin được. Tuy nhiên thống nhất ác ma vị diện thì ít nhất phải có mười mấy ma thần. Còn Beatrice vừa mới thăng cấp đại ác ma, không thể giúp được cái gì. Về phần vì sao lại đuổi Beatrice đi, đó là bởi vì Neri cảm giác được, Sarin cùng Tieta đã tiến vào việc chính. Bên trong phòng Sarin, Tieta đang nghiêm trang kỳ cọ cho Sarin. Nàng khống chế lực lượng rất tốt, Sarin không cảm giác chút đau đớn nào. Sarin, ngươi nói xem, chúng ta vì sao không có hài tử? Tieta có chút bất mãn hỏi. Làm sao ta biết được? Loại chuyện này, ma pháp sư cũng không rõ ràng lắm. Sarin rất vô tội trả lời. Là bởi vì chúng ta làm quá ít, ngươi không cảm thấy sao? Tieta ném khăn mặt xuống, ôm lấy Sarin nhảy lên trên giường. Sarin khẽ giãy giụa một chút, sau đó tùy ý cho nàng cưỡi lên. Sarin, tháng này ta muốn ở đây, không trở về Nam Uyển. Tieta nhẹ nhàng vuốt ve bụng Sarin. Sarin cảm giác trên tay Tieta mang theo nhiệt lượng kỳ dị, làm cho tốc độ máu lưu động của mình đột nhiên nhanh hơn. Tieta, hình như Neri đang ở cách vách nghe lén đấy. Sarin có chút hưng phấn, nhưng sau khi tra xét, hắn lại phát hiện Neri đang ở ngay vách tường. Hơn nữa còn đang dùng cảm giác rình coi, cho nên Sarin muốn ngăn Tieta lại, để nàng ở đó mà nhìn lén đi, một nữ phó mà thôi, nếu dám quấy rối, ta sẽ đập nàng thành bánh thịt. Tieta vẫn rất tùy tiện, đối với việc Neri rình coi, nàng cũng chỉ mới phát hiện gần đây, nhưng mà loại chuyện này, nàng cũng không có thể để ý nữa, dù sao Neri là linh hồn khế ước giả của Sarin. Cho dù giấu giếm thì khi nàng làm chuyện này cùng Sarin, cũng không giấu được Neri, nếu không thể ngăn cản, Tieta coi như không tồn tại, nàng cũng không thể để cho Sarin đi giải trừ khế ước cùng Neri được. Ta đi mắng nàng, Sarin muốn xuống giường, đi tìm Neri, mắng thì có tác dụng cái giám ấy. Sarin, ngươi quay lại cho ta. Tieta thấy Sarin giãy giụa. Muốn đi tìm Neri, nàng trực tiếp từ trong ân tứ chỉ hoàn lấy ra vũ khí. Chính là cây gậy cao tới đầu nàng kia. Tieta ném mạnh cây gậy này ra ngoài. Nó bay thẳng về phía vách tường. Vách tường dùng hỗn hợp bạch thạch và cương nham, đặc sản của thành Mestalin, xây nên, nhưng lúc này bị cây gậy của Tieta xuyên thủng. Neri đang dựa vào vách tường. Thình lình thấy kia côn bổng đâm ra. Sợ tới mức nàng vội vàng lăn một vòng trên mặt đất. Cây gậy mắc bên trong vách tường. Đây là do Tieta phán đoán ra vị trí của Neri cách vách tường dày hơn nửa thước. Lần này ý tứ cảnh cáo đã rất rõ ràng. Nếu Tieta thật sự muốn giết người, thì cây gậy kia sẽ xuyên thấu vách tường, tiếp tục công kích. Hơn nữa mũi nhọn phía đầu cây gậy đó sẽ bắn ra để tấn công. Neri sợ tới mức đổ mồ hôi hột, cây gậy của Tieta có thể tạo thành bao nhiêu sát thương. Nàng đã tận mắt nhìn thấy, cũng biết bên trong cây gậy này được gia nhập bao nhiêu tài liệu. Nếu không phải có ma pháp trận duy trì, thì thì cây gậy này còn nặng kinh người. Cho dù nàng đạt tới tiêu chuẩn đại ác ma, cũng không chịu nổi một gậy. May mắn Beatrice bị đuổi đi, nếu không thì hình tượng của mình cũng thật là quá mức dọa người. Neri từ trên mặt đất đứng lên, âm thầm may mắn, một gậy này của Tieta xem như đã dọa đọc Neri, nhưng cũng thức tỉnh Sarin. Mình đi tìm Neri nói cái gì đây? Nói rằng khi ta làm việc cùng Tieta, thì ngươi lăn ra xa một chút ư, điều này đối với Neri thì cũng không khỏi quá vô tình. Khi mình gặp nguy hiểm, chính là Neri dùng tính mạng đi bảo vệ a. Khụ, Tieta, ta thấy hay là thôi đi, dù sao chỉ là một tiểu ác ma, cũng không phải là người. Sarin xấu hổ nói, việc này cũng giống giấu được Neri, chỉ cần mình làm bộ như không biết là được rồi. Đúng lúc này, Neri đứng lên, đi tới cạnh tường, lấy ngón tay chạm vào cây gậy của Tieta, nhẹ nhàng đẩy về, cạch một tiếng, cây gậy của Tieta rơi xuống đất, trên tường xuất hiện một lỗ thủng to bằng miệng bát. Tieta tỉ tỉ, ngươi, nàng vốn ngụy trang rất tốt, bày ra một bộ dáng ủy khuất, nhưng từ phòng Sarin nhìn lại, trên vách tường xuất hiện một cái lỗ thủng thật sâu. Bỗng con mắt xanh biếc của nàng lại bắt đầu loạn chuyển. Tieta nhìn thấy này cảnh này, ngược lại còn nở nụ cười. Nàng cũng không có nhiều ác cảm với Neri, chỉ là lo lắng ác ma này phản bội Sarin. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại nàng đã xác định, Neri sẽ không phản bội Sarin, cho nên một chút không vui lúc trước, nàng đã sớm quên hết rồi. Bộ dáng của Neri trong mắt nàng thì lại giống như một đứa bé mới lớn vậy. Neri, ngươi lại quấy rối rồi. Sarin nói nửa câu, thì không biết nói gì nữa. Nói nhẹ, Neri sẽ không thèm để tâm. Nói nặng lời, thì mình lại không đành lòng. Trách không được trước kia ma pháp sư đều không muốn kiếm ác ma làm triệu hoán sinh vật. Đúng là rất khó xử lý. Neri đứng bên kia lỗ thủng, khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Dáng người chủ nhân thật chuẩn a, gần như sánh bằng ác ma rồi. Đây cũng không phải là Neri nói bừa, thân thể Sarin đã qua nhiều lần cải tạo, đã không phải là tiểu pháp sư gầy yếu lúc trước nữa. Cơ thể hắn có cơ bắp rất rõ ràng, cũng không có vẻ rất quá trướng mắt, mà vô cùng cân xứng. Bình thường loại dáng người này đều là kiếm sư trải qua khổ luyện mới có được. Sarin chỉ e là ma pháp sư dáng người đẹp nhất, ác ma tuy rằng cũng rất cường tráng, nhưng bởi vì môi trường sinh tồn, nên trên thân thể phủ đầy vết sẹo. So sánh ra, thân thể Sarin liền có vẻ càng thêm hoàn mỹ, tràn ngập lực lượng, ngươi còn nhìn nữa à, Sarin tiện tay phóng ra một cái băng tiễn, bịt kín lỗ thủng kia lại, nhưng mà băng tiễn của hắn lại gần như trong suốt. Lấp lên lỗ thủng, thì vẫn nhìn thấy một cặp mắt xanh biếc đang nhìn xuyên qua. Ai, thật là đau đầu, Sarin ngã xuống giường, vô kế khả thi với Neri. Ta bảo rồi, ngươi cứ mặc kệ nó đi. Tieta ghé vào bên cạnh Sarin, dùng tay lay lay hắn. Neri chậm rãi xoay người, tựa vào tường ngồi xuống. Nàng cảm giác chủ nhân lại trở nên hưng phấn. Trên đầu còn có một lỗ thủng trong suốt. Nàng rất muốn đứng lên nhìn xem Tieta làm gì với chủ nhân. Nhưng mà nàng lại không dám. Sợ chủ nhân thật sự tức giận. Nếu có thể gả cho chủ nhân thì tốt rồi. Neri đột nhiên toát ra ý niệm này trong đầu. Ý niệm này hiện ra. Không cách nào xóa đi được. Ở thế giới ác ma, kết hợp với dị tộc cũng không tính là gì. Nếu không tiểu lục địa vị diện cũng sẽ không sinh ra một chi nhánh ma tộc. Đó là kết quả do ác ma và nhân loại kết hợp với nhau. Một vị ma thần mạnh mẽ nhất tại ác ma vị diện còn cưới một băng xương cự nhân. Đối với ác ma thích hỏa mà nói, cũng không biết ma thần kia chịu đựng như thế nào được. Nhưng mà nhân loại thì sao? Chỉ sợ rất khó chấp nhận hai chủng tộc kết hợp. Ở thời kỳ viễn cổ, nhân loại thậm chí còn khinh thường kết hợp với tinh linh. Ở thế giới nhân loại thì tinh linh đã được coi là sinh vật rất đẹp rồi. Hơn nữa, chủ nhân có Tieta, còn cần mình nữa sao? Tieta dường như muốn cho chủ nhân cưới Lex. Nếu chủ nhân thật sự cưới Lex, thì mình sẽ càng có không hy vọng. Ác ma là loại không thích chia sẻ bạn đời với người khác. Đại đa số ác ma chỉ có một bạn đời. Thậm chí bạn đời chết đi, chúng cũng sẽ không tìm kiếm một kẻ khác. Nếu chỉ có Tieta, thì mình còn có thể chịu được. Nhưng còn Lex nữa thì sao? Nàng chính là hoàng tộc A Ân. Neri rên rỉ một tiếng. Cảm giác trong cơ thể càng lúc càng hưng phấn. Xương cốt như mềm ra. Lỗ thủng trên đỉnh đầu đang hấp dẫn nàng. Nhưng mà lỗ thủng đó là trong suốt. Nàng chỉ cần đứng lên nhìn, thì hai người tường bên kia đều sẽ phát hiện. Nàng chỉ có thể tựa vào tường, cố nhịn sự hấp dẫn trong lòng. Nếu không, mình dùng trung cực biến hình thuật, biến thành bộ dáng của Lex. Neri lại toát ra một ý tưởng ác độc trong đầu. Không được, mình và chủ nhân là linh hồn khế ước. Chủ nhân tuyệt đối có thể nhận ra. Neri phát hiện, linh hồn khế ước này tất nhiên làm cho nàng chia sẻ rất nhiều thứ cùng Sarin. Nhưng lại làm cho khi nàng đối mặt với Sarin, khó mà giữ được chút bí mật nào. Cách vách là cảnh xuân quang vô hạn, ngoài cửa sổ thì tuyết rơi đầy. Trên giường lót tấm da hổ thật dày. Sarin và Tieta chìm vào trong đó. Tieta tinh lực dư thừa, lúc này cũng trở nên toàn thân thoát lực. Sarin, hiện tại khí lực ngươi rất lớn a. Tieta thở hổn hển, Sarin lau mồ hôi, nói, đây là chuyện sinh hài tử. Không cố gắng không được. Không sinh hài tử, thì ngươi sẽ không muốn ta ư? Tieta hừ hai tiếng, không hề động đậy nữa. Đương nhiên không phải, Tieta, hiện tại ta là đại ma pháp sư cấp 6. Vậy thì sao, rất giỏi ư, ta còn là đại địa tế ti cơ. Không phải, ta nghe nói, nhân loại tu luyện đến ma đạo sĩ, sẽ rất khó sinh hài tử. Ma đạo sĩ thường thường phải 100-200 năm mới sinh ra một đứa con. À, vậy ngươi còn không nhanh lên, nắm chặt thời gian, Tieta đột nhiên lại có khí lực, ôm lấy Sarin, chỉ là lần này, nàng kiểu gì cũng không chịu lên trên. Bên kia vách tường, Neri lại rơi vào lần thứ hai hưng phấn, cảm giác do linh hồn khế ước mang đến phi thường mãnh liệt. Nhất là trong khoảng cách gần như thế, nếu Sarin và Tieta ở cách 300-500 dặm, thì Neri cũng không có gì. Nhưng mà lúc này nàng lại giống như Tieta, mềm nhũn tựa vào vách tường, cúi đầu rên rỉ, cách trương.